Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, hắn là khí vận con trai. Lúc này phía ngoài chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Cũng không biết 36 số cứ điểm quay phim đầu bao trùm bao lớn phạm vi. Dù sao từ ống kính bên trong đó có thể thấy được. Chiến trường đã bắt đầu dần dần rời xa cứ điểm nơi này. Vừa mới đại phát thần uy cứ điểm pháo cũng đình chỉ rồi xạ kích. Chỗ gần một đám người còn tại thanh lý lấy đám kia hình thể to lớn tướng mạo quái dị giáp trùng. Mà vừa mới đế cấp cường giả. Ở gọn gàng mà linh hoạt xử lý mấy cái núi to đồng dạng quái vật khổng lồ về sau. Thân hình đã xuất hiện ở chỗ rất xa. Ở nơi đó. Bạch Mục dã một đám người đồng dạng trông thấy mấy bóng người. Nhưng có chút kỳ quái là, kia mấy bóng người, vậy mà đều là hình người. Hẳn là, từ trời trong sông đi ra sinh linh, cũng có người hay sao? Nhưng bởi vì di động tốc độ quá nhanh, đến mức ống kính căn bản là không có cách bắt được những thân ảnh kia ngay mặt. Chiến đấu kinh thiên động địa, cho dù là thông qua màn sáng quan sát, cũng có thể cảm giác được song phương loại kia khủng bố năng lượng trùng kích. Loại này chiến đấu, nói theo một cách khác, đã thoát ly ở đây tuyệt đại đa số người nhận biết phạm trù. Cho dù thải y, đàn cốc cùng tư âm loại này đạt được rồi cổ xưa truyền thừa cải biến rồi thiên phú người, cũng rất khó nhìn rõ ràng song phương hành động quỹ tích. Ở đây những người này ở giữa, chỉ có Tiểu Bạch, Tử Câm cùng Vấn Quân ba người này, nhiều ít có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút môn đạo đến. Cái này là tiền trạm chiến đấu thái độ bình thường. Đàn cốc một mặt rung động nói thầm nói, đây cũng quá dọa người rồi a. Trước đó cái kia Trần Tướng Quân nói cái gì ấy nhỉ? Giống như nói thiên hà mức độ nguy hiểm so bên này phải lớn 100 lần. 10 lần vẫn là 100 lần. Tư âm ở một bên nói rằng, là sau này phức tạp 100 lần, nguy hiểm 1000 lần. Đàn cốc toàn bộ người đều có chút mộng rồi, thật sự có chút bị hù dọa cảm giác, nguy hiểm 1000 lần. Mẹ nó nơi này liền đủ nguy hiểm rồi tốt a. Xuất hiện ở nơi này sinh linh, thần cấp chiến sĩ liền phá phòng đều làm không được, chỉ có đế cấp ra tay, mới có thể đem nó đánh chết. Sau đó ngay sau đó lại xuất hiện rồi một đám có thể cùng đế cấp cường giả đánh cho khó phân thắng. Bại sinh linh hình người, tiền trạm nơi này còn như vậy nguy hiểm, kia thiên hà được dạng gì a? Có phải hay không liền cái an toàn nơi hẻo lánh cũng không tìm tới? Bạch ca cùng Tử Câm cha mẹ, cảnh giới nghe nói cũng không cao bao nhiêu sâu, bọn hắn ở thiên hà nơi đó. Muốn thế nào mới có thể còn sống? Ở đây những người này cũng tất cả đều rơi vào rung động cùng trầm tư ở giữa. Cho nên, ta thực tình đề nghị, mọi người tốt nhất vẫn là về ba đế quốc lớn muốn càng tốt hơn một chút. Bạch Mục dã nghĩ muốn rèn, sát khi còn nóng, Vu Tú Tú liếc mắt nhìn hắn. Người cũng đừng ý đồ khuyên chúng ta rồi. Phía trước núi đao cũng tốt, biển lửa cũng được. Ngươi không sợ, chúng ta liền không có cái gì sợ. Bạch Mục Giã có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Vấn đề là, ta không có không sợ. Kỳ thực ta rất sợ. Nhưng vì rồi tìm tới cha mẹ, sợ ta cùng Tử Câm cũng phải đi. Lâm Tử Câm ở một bên gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nói, ta đi bế quan. Nói xong xoay người rời đi. Vừa mới nhìn bên trong cứ điểm đi ra người cùng thiên hà sinh linh chiến đấu. Nàng có cảm giác, thêm lên trước đó ở thiên hồ, về sau ở được Phượng Hoàng truyền thừa nơi đó, đều tích lũy rồi lượng lớn cảm ngộ. Vì sao một mực đè ép không để cho cảnh giới đột phá? Chính là vì rồi càng thêm nện tự thân trụ cột, chỉ cần có thể đem trụ cột nện được đầy đủ triệt đề. Như vậy, con đường sau đó liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng rất nhiều. Hiện tại, đã đủ rồi. Vấn Quân híp mắt, không nhúc nhích địa phương. nhưng này trương mặt nạ sau lưng một đôi mắt bên trong lại rõ ràng có thể trông thấy một vòng mãnh liệt chiến ý. Vấn quân, Bạch Mục Dã đột nhiên gọi vào. Vấn quân lệch đầu nhìn rồi hắn một mắt. Ta nghe nói tinh linh tộc cũng là phi thường yêu thích hòa bình. Bạch Mục Dã nói, vấn quân đem đầu quay lại đến màn sáng bên kia. Mặt không biểu tình mà nói, đó là ngươi nghe lầm rồi. Không phải như thế, không phải, tất cả mọi người nói, ta là chiến đấu tinh linh. Có thể sao? Có thể, bên thân một đám người nghe lấy giữa hai người đối thoại. Tất cả đều có loại không lời cảm giác. Sau đó, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua vấn quân. Ta cũng đi đột phá một chút. Vấn quân, ngoặc kép, hai người các ngươi lỗ hổng dùng dạng này vung thức ăn cho chó sao? Biết rõ các ngươi ân ái còn không được sao? Ước chừng một giờ sau, phía ngoài chiến đấu rốt cục đình chỉ rồi. Mấy bóng người từ địa phương xa xôi trở về. Vừa mới những hình người kia sinh linh đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nhìn chằm chằm vào màn sáng, nhưng cho dù là vấn quân cũng không thể thấy rõ ràng những hình người kia sinh linh đến tột cùng chết hay không. Bất quá những cái kia cùng kim tự tháp vậy núi to sinh linh, ngược lại là tất cả đều không nhúc nhích, tất cả đều đã chết đi. Lúc này thật biến thành núi lớn rồi. Tiếp lấy, phía ngoài tất cả trực tiếp từng cái bị rơi. Chiến đấu kết thúc rồi. Nhưng trận này chiến đấu cho ở đây những người này mang đến trùng kích, nhưng bây giờ là quá lớn rồi. Cho dù Vu Tú Tú hiện tại cũng không nhịn được đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như thiên hà thật so nơi này còn muốn khủng bố 1000 lần, như vậy bọn hắn đám người này đi rồi, chẳng phải là tương đương cho Bạch Mục Dã bọn hắn cản trở. Bất quá lại nghĩ tới đã nhưng Tiểu Bạch cùng Tử Câm cha mẹ có thể ở thiên hà sống xuống tới. Nói rõ ràng thiên hà hẳn là cũng không có như vậy khủng bố mới là. Ở loại này tâm tư bên trong, đêm nay trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai nguyên cả ngày, không người đến để ý tới bọn hắn, cũng là đến điểm có người đưa tới phong thịnh đồ ăn. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng tất cả đều đang bế quan bên trong chưa hề đi ra. Ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Tử Câm sảng khoái tinh thần từ gian phòng của mình đi ra. Vừa ăn xong bữa sáng, vấn quân nhìn rồi nàng một chút, không khỏi hơi chút ngơ ngẩn. Nhịn không được nói, ngươi, đột phá rồi, sơ giai đỉnh phong, 29.999 điểm linh lực. Thật rất phí linh châu a. Lâm Tử Câm thở rồi một hơi, lần này đột phá xong, lần tiếp theo đột phá là, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem linh lực tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ sợ cũng có chút khó khăn rồi, mọi người đến một chút là đủ rồi. Vấn quân nhàn nhạt nói rằng, trải qua một trận chiến tranh thi đấu, ở đây những người này kỳ thực trong túi đều rất giàu có. Đế quốc trừ rồi tước vị cùng những này tài nguyên tu luyện, thực tế trên cũng cho không ra cái gì càng tốt đồ vật. Đối mọi người tới nói, tước vị cái gì đều không coi trọng như vậy, chân chính ưa thích, chớ quá mức đủ loại tài nguyên tu luyện rồi. Cơ thải yêu ở một bên nói, không sai, đến lúc đó đến một chút là đủ rồi. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Dù sao trong thời gian ngắn, ở đây những người này nghĩ muốn đột phá đến thần cấp, đều có chút khó khăn. Linh châu này đồ vật, đối cấp thấp linh chiến sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác là chân chính đỉnh cấp bảo bối. Nhưng đến rồi thần cấp về sau, trừ phi có thể giống Bạch Mục Dã năm đó như thế, một hơi làm nó mấy trăm khỏa, nói cách khác, 3 cái, 5 cái, thậm chí 20-30 cái, cũng không thể để cảnh giới tăng lên quá nhiều. Đặc biệt là đến rồi đế cấp về sau, Linh Châu công hiệu cũng liền chỉ còn lại có bổ sung linh lực. Về phần mở đất rộng lãnh hải công hiệu, đã mất đi rồi. Cho nên bước vào đế cấp linh chiến sĩ, trừ phi có thể tìm tới có thể thay thế đại dược. Nếu không nghĩ mở đất rộng linh hải tăng lên linh lực, cũng chỉ có thể từng điểm một thông qua năm tháng đi tích lũy. Đại dược, đối đỉnh cấp người tu hành tới nói, là tất tranh chi vật. Lâm Tử Câm hướng về phía mọi người ngon ngọt cười. Cảm ơn các ngươi a. Bất quá, trong thời gian ngắn, hẳn là không cần rồi. Ta cảm thấy ta hiện tại tựa hồ có thể cùng đế cấp đánh một trầu rồi. Hoắc, dọa người như vậy sao? Vừa mới xông vào thần cấp sơ giai đỉnh phong, liền dám cùng đế cấp gọi nhịp. Mọi người tất cả đều một mặt rung động nhìn lấy nàng. Vấn Quân liếc nhìn nàng một cái. Không được, kém xa đâu. Lâm Tử Câm xịu mặt, liền không thể để ta phách lối một hồi. Thần vực đâu? Vấn Quân cười rộ lên. Ngày thứ ba buổi chiều, trước đó phụ trách tiếp đãi cùng đi bọn hắn cận tranh lần nữa xuất hiện ở đây. Không có trông thấy Bạch Mục Giã, liền mỉm cười lấy đối Lâm Tử Câm hỏi nói. Như thế nào? Các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có? Không có vấn đề. Ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi a. Lâm Tử Câm lung lay đầu. Không, chúng ta muốn đi thiên hà. Ta hiện tại liền. Cái gì? Các ngươi còn muốn đi thiên hà? Cận tranh trừng to mắt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn lấy Lâm Tử Câm. Trước hai ngày trận kia chiến đấu các ngươi không nhìn thấy. Trông thấy rồi, các ngươi đều rất lợi hại. Nghĩ không ra một cái bên trong cứ điểm, thế mà thì có đế cấp cường giả. Lâm Tử Câm một mặt khâm phục biểu lộ. Không phải, chúng ta không cần ngươi khâm phục, cần lấy các ngươi xéo đi nhanh lên a. Cận tranh cảm thấy sọ não đau. Hắn không cho rằng đám người tuổi trẻ này đầu óc không tốt. Thực tế trên, này hai ngày hắn mặc dù không có tới đây, nhưng cũng thông qua nơi này lính cần vụ cùng mỗi ngày đưa bữa ăn binh sĩ. Đối đám người này dù sao cũng hơi hiểu rõ, biết rõ đây là một đám thông minh, ưu tú lại rất có lễ phép tư chất người. Dạng này một đám tư thế oai hùng bộc phát người trẻ tuổi, làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu? Hẳn là hù dọa còn chưa đủ. Cận tranh nhìn lấy Lâm Tử Câm, sau đó lại nhìn xem những người khác. Hắn không tin tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Các ngươi, xem hết trận kia sau khi chiến đấu, liền không có muốn rời đi nơi này, trở lại các ngươi nguyên bản thế giới sao? Chúng ta đều không muốn trở về. Chúng ta muốn đi thiên hà. Vu Tú Tú mỉm cười nói. Đúng thế, Tiêu Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Không sai, chúng ta muốn đi thiên hà. Lý Bội Kỳ mỉm cười nói. Về phần Âu Dương Tinh Kỳ cùng Bàng Vân Phi đám người, cũng tất cả đều là đồng dạng biểu lộ. Sẽ chết. Cận tranh y nguyên nghĩ muốn cố gắng một chút. Cận ca, chúng ta cũng là trải qua sinh tử. Trước khi tới nơi này, chúng ta vừa mới cùng thần tộc đánh một trận. Cơ thải y nói, vừa cùng thần tộc đánh một trận, thần tộc lại công đánh các ngươi ba đế quốc lớn rồi. Cận tranh kinh ngạc hỏi nói, không sai, thần tộc này một lần giáng lâm, không có giống 8.000 năm trước như thế đại quy mô lớn phạm vi tiến công, mà là lựa chọn rồi chiến tranh tranh tài phương thức. Chúng ta ở đây những người này, tất cả đều là tham dự cuộc chiến tranh này người. Cận ca ta cùng ngươi nói, nửa cái tiếng đồng hồ sau, cận tranh đã từ rung động chuyển biến làm hơi choáng. Nhịn không được mở miệng đánh gãy Đan Cốc. Đan Cốc huynh đệ đúng không? Ta đã hiểu rõ rồi. Tình huống của các ngươi, ta sẽ đi cùng tướng quân báo cáo một chút. Đan Cốc vẫn chưa thỏa mãn. Ta còn chưa nói xong đâu. Mặt sau trận kia đại loạn đầu a. Khụ khụ, ta biết rõ, ta biết rõ. Các ngươi thắng rồi. Các ngươi ở này trước chờ một lát. Ta vậy liền đi cùng tướng quân nói. Cận tranh trốn vào đồng hoang mà chạy. Đan Cốc bĩu bĩu môi. Thật đúng là không có kiên nhẫn đâu. Các ngươi nói đúng không? Ai thải y, ngươi thế nào ngủ thiếp đi rồi? Các ngươi cũng thế. Đánh cái gì ngủ gật? Ngọa Tào ta nói không đủ đặc sắc sao? Ngoặc kép, người cảm thấy bọn hắn không có nói láo. Trần Khiêm có chút khó có thể tin nhìn lấy cùng chính mình báo cáo cận tranh. Thần tộc vừa mới công đánh qua ba đế quốc lớn. Đám người tuổi trẻ này vừa mới tham gia qua một trận chiến tranh. Xem ra không giống như là giả. Cái kia gọi đan cốc tiểu gia hỏa mặc dù là cái lắm lời. Nhưng nói đã rất kỹ càng. Bọn hắn có lẽ là ở chiến đấu bên trong đánh chết thần tộc thiên kiêu quá lớn. Đến mức bị thần tộc chư hầu vương sở ghi hận. Nghĩ muốn giết bọn hắn. Cho nên bọn họ liền chạy. Vừa vặn hai đứa bé kia cha mẹ đều ở thiên hà. Cho nên bọn họ dứt khoát chạy đến tới bên này. Trần Khiêm hít thật rồi sâu một hơi. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười rộ lên. Tướng quân vì sao bật cười? Cận tranh thứ nhất thời gian hóa thân hợp cách vai phủ. Cho nên nói đồng dạng cũng là cái này cảnh giới thủ hộ già. Vì cái gì Trần Khiêm ưa thích cận tranh? Ta là cảm thấy, đám này tiểu gia hỏa thật có ý tứ. Như vậy đi, căn cứ huynh đệ cứ điểm truyền tới tin tức. Sáng mai hẳn là sẽ có hai cái đế cấp thiên hà sinh linh xuất hiện ở chúng ta nơi này. Đến lúc đó, mang theo bọn hắn ra ngoài kiến thức một chút, là thật có bản sự vẫn là một đám hàng lầm. Nghiệm một chút liền biết rõ rồi. Trần Khiêm nói rằng, tướng quân, dạng này có thể hay không? Có chút nguy hiểm. Cận tranh hỏi nói, nguy hiểm, không có chuyện. Nếu như bọn hắn nói là sự thật, như vậy bọn hắn sẽ không cảm thấy này nguy hiểm cỡ nào. Có chúng ta lược trận đâu? Trần Khiêm cười lấy nói rằng, ánh mắt bên trong có dị sắc chớp động, đối với mình ra tướng quân có cực sâu hiểu rõ cận tranh lập tức rõ ràng rồi tướng quân tâm tư. Đám người tuổi trẻ này, là một đám bảo bối a. Ba đế quốc lớn có một cái tính một cái, đều keo kiệt đến muốn mạng. Bọn hắn cũng không phải vắt chảy ra nước, nhưng ném tới người, nói lời trong lòng. Đều không thế nào dạng, bao quát hai người trẻ tuổi kia riêng phần mình cha mẹ. Năm đó đưa tới thời điểm, cảnh giới cũng đều kém đến vô cùng. Kỳ thực ba đế quốc lớn từ lên đến dưới, cơ hồ 99,99% người đều không rõ ràng. Hàng năm đều có rất nhiều người, từ ba đế quốc lớn xuất phát, bị mang đến thiên hà, những người này tuyệt đại đa số. Đều không phải là cái gì tự nguyện tiến về, hoặc là trọng hình phạm vào tội chết loại kia, hoặc là liền là ở một ít đấu tranh bên trong kẻ thất bại. Không thể không tiếp thu loại này vận mệnh, đối ba đế quốc lớn tới nói, tiền trạm cùng thiên hà, nhưng thật ra là rất phạm vào kỵ húy hai cái từ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí một cái người đều không hướng bên này phái. Lúc chạng vạng tối, Bạch Mục Dã rốt cục từ trong phòng đi ra. Hắn lúc đi ra, một đám người vừa muốn chuẩn bị ăn cơm. Gặp hắn đi ra, đàn cốc cái thứ nhất hỏi nói. Bạch ca, như thế nào? Đột phá chưa? Ngươi làm đột phá là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt. Đàn cốc lập tức một mặt ta hiểu được biểu lộ, gật gật đầu an ủi nói, không cần quá để ý Bạch ca, ngươi đã là nhân loại sử thượng gần như không tồn tại siêu cấp thiên tài rồi. Cho dù trên thời đại cổ văn minh, lại có ai có thể giống như ngươi, 20 tuổi tiến vào đại tông sư đỉnh phong, đúng không, trong thời gian ngắn đột phá không đến thần cấp, cũng không phải vội. Cái kia đạo gông cùng xiềng xích nó cuối cùng không phải một lớp màng. Nào có dễ dàng như vậy thủ. Tê, lão bà ngươi bóp ta làm cái gì? Đàn cốc nhè răng trợn mắt, nhìn lấy bên thân sắc mặt ửng đỏ Âu Dương Tinh Kỳ. Âu Dương Tinh Kỳ giận nói, liền ngươi nói nhiều, người Bạch ca đã đột phá rồi tốt a. A, đàn cốc một mặt không tin. Trong lòng tự nhủ ta chính mình huynh đệ, còn không có ngươi hiểu rõ rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng vậy, mặc dù không giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, nhưng cũng khó không có bao nhiêu. Cho nên ngươi bây giờ, Vấn Quân hỏi nói, trung giai đỉnh phong a, qua qua loa loa 49.999 điểm tinh thần lực. Bạch Mục Dã thở dài một tiếng, cao giai hoàn toàn chính xác có chút khó. Đan cốc thăng tương đương thăng, có còn hay không là hảo huynh đệ rồi. Mọi người còn có thể một khối vui sướng chơi đùa sao? Bạch ca ngươi học xấu. Đàn cốc một mặt yêu thương. Ngươi bạch ca vốn là xấu. Lý Bội Kỳ ở một bên nói rằng. Sau đó đám người nhao nhao chúc mừng Bạch Mục Dã vui sách thần cấp tu vi. Rung động sao? Không rung động là vô nghĩa. 20 tuổi thần phù sư. Phóng tầm mắt qua đi hiện tại. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình, làm sao có thể không rung động? Nhưng mọi người lại có một loại nếu như là Bạch Mục Dã nói. Lẽ ra như thế cảm giác, nói như thế nào đây? Cái này giống bên thân có một cái học bá. Lần thứ nhất khảo thí thời điểm khoa khoa mắc điểm, lúc này người chấn kinh, rung động, thậm chí có chút ghen ghét. Lần thứ hai người ta lại dựa vào rồi cái khoa khoa mác điểm. Vẫn là chấn kinh, rung động, ghen ghét chuyển đổi thành bất đắc dĩ. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thứ vô số lần tất cả đều là mác điểm thời điểm. Cũng không có cái gì tốt khiếp sợ rồi. Về phần nói ghen ghét là tâm tình gì? Chưa từng có, cũng sớm đã chết lặng được không? Nếu như hắn có một lần không có thi mắc điểm, kia mới gọi lớn như trời tin tức. Từ khi biết rõ Tiểu Bạch chân thực cảnh giới đã đột phá đến Đại Tông Sư một khắc kia trở đi, kỳ thực mọi người liền đã có chút bị chấn động đến chết lặng. Bên thân có một cái còn sống truyền kỳ, phảng phất hắn mặc kệ đi đến một bước nào, cũng là chuyện đương nhiên. Trên đời này, mặc kệ thời đại nào, mãi mãi cũng là tồn tại khí vận con trai. Câu cách ngôn kia nói thế nào ấy nhỉ? Từng cái đại lộ thông Roma. Nhưng có người ta liền ở tại Roma. Còn có người ở tại Roma trong vương cung. Tiểu Bạch gia hỏa này khẳng định liền là ở tại trong vương cung cái loại người này. Nếu như nói lúc này Bạch Mục Dã bên thân đám này bằng hữu còn có cái gì chờ đợi nói, đại khái liền là cuộn lại hắn cái gì thời điểm có thể thành đế, trở thành nhập đạo người. Có Tiểu Bạch dạng này bằng hữu, thật hạnh phúc. Vu Tú Tú kẹp rồi một miếng thịt, vẻ mặt thành thật nói rằng, sau đó đem thịt bỏ vào trong miệng, không lộ răng nghiêm túc nhai nuốt lấy. Loại hạnh phúc này, chúng ta cảm xúc càng sâu. Cơ Thải Y một mặt vui vẻ. Vấn Quân gật gật đầu. Nhận biết Tiểu Bạch, nhận biết các ngươi, ta cũng thật cao hứng. Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Dã đầu vai, cười hắc hắc nói, kia, chúng ta làm tỉ muội nha. Vấn Quân liếc nhìn nàng một cái, lại muốn gạt người gả cho ngươi nhà ca ca, sau đó ngươi làm vợ cả. Lâm Tử Câm dùng sức gật đầu, tới hay không mà, mới không đi. Vấn Quân mặt nạ sau lưng, một cặp mắt đào hoa lật rồi cái lớn bạch nhãn. Sau khi ăn xong, Lãnh Hàn cung phù triện sư Vu Thư Ngọc lặng yên tìm tới đội trưởng Lý Bội Kỳ, nhịn không được hỏi Lâm Tử Câm đến tột cùng là đang nói đùa vẫn là coi là thật. Lý Bội Kỳ một mặt không lời nhìn lấy cái này nha đầu, muội muội ngươi có phải hay không ngốc, thật giả chính ngươi không phân biệt được sao? Vẫn là nói ngươi đối Tiểu Bạch động tâm tư? Vu Thư Ngọc sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch như vậy ưu tú, ai thấy rồi không động tâm mà. Lý Bội Kỳ cười cười nói, ngươi cũng biết rõ tất cả mọi người ưa thích hắn. Lâm Tử Câm không biết sao, nhưng chuyện này nàng nếu như biểu hiện được rất ghen tị bộ dáng, mỗi ngày tranh giành tình nhân liền rơi xuống tầm thường. Tiểu Bạch kia tính tình, người muốn hắn vẽ bùa đọc sách học tập không có vấn đề. Muốn hắn giống Đan Cốc gia hỏa kia như thế biết dỗ cô nương, đó là không có khả năng. nhưng ngươi không chịu nổi đám nữ hài tử hướng lên tấn công a. Cho nên Lâm Tử Câm thật rất thông minh, nàng xem như ta đã thấy nữ hài nhi ở giữa nhất thông minh một cái rồi. A, ngươi là ý nói, nàng là thông qua loại phương thức này, bỏ đi những cái kia nghĩ muốn truy cầu tiểu bạch nữ hài tử tưởng niệm. Vu Thư Ngọc ánh mắt lộ ra mấy phần thất lạc, Lý Bội Kỳ nhịn không được cười ha hà. Vậy ngươi coi là có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại, nàng thật đúng là nghĩ tìm cho mình mấy cái tỉ tỉ muội muội hay sao? Ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nàng thường thường vẩy người đều là ai? Hoặc là Vu Tú Tú loại kia một mực ngấp nghé tiểu bạch ra hỏa. Hoặc là liền là vấn quân loại này vốn có cực độ uy hiếp ưu tú nữ tử. Về phần chúng ta, ngươi gặp nàng cùng chúng ta đùa kiểu này sao? Vu Thư Ngọc gật gật đầu. Ta hiểu được, muội muội, chúng ta có thể biết hắn, đồng thời thành công lưu tại hắn bên thân, trở thành hắn bằng hữu, cũng đã là thiên đại hạnh vận. Ngươi xem một chút Đan Cốc, Tư Âm cùng Thải Y mấy người bọn hắn. Muốn nói thiên phú, bọn hắn từ nhỏ thiên phú cũng không như chúng ta tốt. Nhưng ngươi xem bọn hắn hiện tại biến hóa lớn bao nhiêu. Lý Bội Kỳ hơi xúc động, sau đó mỉm cười nhìn lấy Vu Thư Ngọc. Cho nên này một lần, ta nói cái gì cũng muốn mang theo các ngươi cùng hắn cùng một chỗ lại tới đây. Không vì cái gì khác, hắn tuyệt đối là truyền thuyết bên trong vạn cổ hiếm thấy khí vận con trai. Đi theo loại này thân người bên, vận khí, kiểu gì cũng sẽ so người khác tốt một điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.